Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. 119, bạn trai cấp bạn gái chụp lỏa chiếu đặc tả, thuyết phục bạn gái, phóng tới trên mạng cho người khác thưởng thức. Ba giấc mộng cảnh lựa chọn đều là NP, tiểu bảo bối của ta. Thật sự hảo mỹ, người khác đều chỉ có thể nhìn đến ngươi mặt cùng dáng người hoàn mỹ. Ai biết nữ thần tư mật chỗ, như vậy mỹ như vậy nộn đâu. Cự nhũ không có nịt ngực chống đỡ, làm theo vừa đĩnh vừa kiều. Núm vú như vậy phấn nộn, kích đột bộ dáng càng mê người. Phía dưới tiểu tao bức, là hoàn mỹ màn thầu bức đâu. Thịt đô đô trắng nõn, gắt gao mấp máy. Có đem tiểu huyệt bên trong bảo hộ thực hào, bạn trai ôn nhuận tiếng nói trung nhiễm ám ếch. Hắn lời bình đến nào, liền một đường liếm đến nào, đem bạn gái liếm đến tự động đem chân mở ra, chút xuống mật dịch cùng đứng thẳng hoa hạch. Sớm đã minh kỳ nàng cơ khát khó nhịn, tấm tắc. Một chương khai chân, bên trong phấn nộn nộn, dâm thủy nhiều như vậy, tiểu huyệt khẩu như vậy tiểu. Gắt gao hợp lại, hảo đáng yêu, bảo bảo có nghĩ chính mình thưởng thức một chút. Ân, Diệp Chi cầm tâm say thần mê mà, nghĩ chỉ là hai người trên giường trợ hứng cử chỉ, mị nhãn như tơ mà ừ một tiếng. Tiêu Diệc Hiên cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số. Hít sâu, cấp bạn gái chụp thật nhiều ảnh chụp, đều không có chụp đến mặt, có ngọc thể ngang dọc toàn thân chiếu. Có kích đột cự nhũ đặc tả, có hai chân xác nhập khi hoa môi đặc tả, càng có hai chân dâm đãng mà trương thành M tự hình. Tiểu huyệt nội các nơi nhìn một cái không sót gì nộn bức chiếu, hắn đem ảnh chụp cấp bạn gái thưởng. Thức, Diệp Chi cầm khuôn mặt nhỏ càng đỏ, thân thể phản ứng cũng càng tao mị, kịch liệt, tiểu huyệt bộ dáng. Nàng trước kia cũng trộm dùng gương hoặc là di động xem qua, nhưng là đây là lần đầu tiên dùng cao thanh camera chụp được. Lần đầu tiên như vậy rõ ràng, mảy may tất hiện, thiếu nữ thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Trách không được bạn trai như vậy thích ăn. Trúc Mã, Vương Hạo Đình cùng hàng xóm cũng như vậy điên cuồng mà liếm mút, bảo bối nơi riêng tư như vậy mỹ. Chỉ có ta một người có thể thưởng thức, quá đáng tiếc, đúng hay không? Tiêu Diệc Hiên thưởng thức bạn gái mặt lộ vẻ xấu hổ hổ thẹn, thân mình lại càng dâm đãng sắc tình phản ứng. Hai người đều biết nàng nơi riêng tư không chỉ có bị bạn trai một người xem qua, còn có ba cái nam thần xem qua, liếm quá, thậm chí thọc vào rút ra quá. Tiểu bảo bối, không cần khẩn trương. Nếu không, phóng tới trên mạng, cấp khoe ra một chút, hào hào thèm bọn họ một chút. Ân, tấm tắc, phía dưới cái miệng nhỏ vừa động mà, giống như đang nói, hảo a. Tiêu Diệc Hiên ôn hòa thanh tuyến, giờ phút này ẩn chứa vô hạn đen tối không rõ dâm dục. Cùng với vô biên ma lực, không, không thể, quá sắc tình, ha a, như vậy không hào. Không có gì không tốt, lại không ai biết ngươi là ai. Đến lúc đó có rất nhiều sắc tình bình luận, chúng ta có thể nhìn trợ hứng. Này chỉ là một cái tình thú trò chơi, khẳng định thực kích thích, đúng hay không? Diệp Chi cầm rõ ràng bị cái này giữa tình lữ tình sắc trò chơi sở dụ hoặc. Đôi mắt đẹp mê ly, rồi lại ngượng đến nói không nên lời đáp ứng nói. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà ám chỉ, không thể phát những cái đó mở ra chân. Hừ, Ân, quá dâm đãng, nghe được bạn gái thẹn thùng, ý có điều chỉ mịt mờ đáp ứng. Ôn hòa học bá ánh mắt tối sầm lại, nhịn không được mang theo chút thô lỗ mà bạch bạch bạch mãnh thao nàng. Hai người tình cảm mãnh liệt hoan ái qua đi, hắn không có lập tức liền ở nhà thượng truyền, mà là cẩn thận mà đeo mũ lưỡi chai, tìm ra tiểu tiệm nét tuyên bố ảnh chụp. Rốt cuộc hắn lo lắng sẽ bị hacker tìm căn điều tra đến, hắn tưởng bạn gái trở nên càng sắc tình càng phong tao, có thể cùng rất nhiều yêu thầm nàng soái khí nam nhân có thân mật tiếp xúc. Nhưng tuyệt đối không nghĩ nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đêm đã khuya. Tình lữ hai người ôm nhau mà ngủ, trong mộng Diệp Chi cầm. Gặp phải ba cái NP mộng xuân lựa chọn. A Tiếu Giật Văn cộng Tiêu Diệc Hiên cộng Tiếu Lấy Chiết cộng Tiếu Định Cố Thịnh Mân cộng Diệp Ngôi Sao cộng Tiêu Diệc Hiệc Thẩm Hãn Thừa cộng Phạm Hy cộng Lư Phong cộng Hồ Thái cộng Hạng Bằng cộng Tiêu Diệc Hiên lựa chọn B là vùng cấm trung vùng cấm, nàng khẳng định sẽ không chạm vào, đến nỗi lựa chọn A. Tuy rằng đã làm chú em cùng đại bá huynh mộng xuân, nhưng là có chứa loạn luân ý vị dâm mộng, vẫn là tận lực không chạm vào đi, Diệp Chi cầm cắn chặt răng. Tuyển C, cái này chợt vừa thấy nhất dâm đáng lựa chọn, vô hắn, chỉ vì người quá nhiều, phía trước nàng cũng nếm thử quá một lần đồng thời đối mặt 6 cái đại nam. Nhân dâm mộng, kia chàng bóng rổ thi đấu dạy học có thể nói là dâm loạn đến cực điểm, nàng chỉ hy vọng lần này bác sĩ nhóm có thể buông tha nàng, tốt nhất chính là cùng thượng một cái mộng xuân giống nhau. Nàng vẫn luôn cùng bạn trai ở làm tình, Tiêu đại ca ở bên hôn mê, sẽ không có quá mức dâm loạn đàn giao trường hợp, bảy người đều nặng nề rơi vào cảnh trong mơ. Ôn nhuận tuấn nhã tài tử vương gia cùng nghe đồn mạo nếu thiên tiên vương phi tân hôn không lâu, đường mật ngọt ngào là xa gần nổi tiếng thần tiên quyến lữ, kết cục nói thật sự không quá tưởng hào. Bất quá NP là khẳng định tích, hẳn là không phải là toàn viên, mà là cùng bộ phận nhân vật cùng nhau he đi. Đại khái đi SSS gái gái đầu Tiêu đại ca cấm dục thuộc tính thật sự thực mang cảm hì hì. Yên tâm lạp hắn lúc sau còn muốn lên sân khấu cả nhà trường hợp. Không nhanh như vậy hạ tuyến manga anime nói thật sự có thể càng mỹ hình. Bất quá rõ ràng ta đẩy ghi rõ nam chủ rất tuấn tú AV. Kia cũng là thật sự rất tuấn tú sao, tương đương dựa theo đại cương. Nữ chủ sẽ ở bạn trai cổ vũ hạ, chậm rãi cùng mặt khác nam thần có hiện thực thịt tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.